Tần Tiêu liên tục nói, lại cực nhanh từ trên người Hạng Nghi nhìn lướt qua. Chính là hai vị nàng nương của Hải Hà Hoàng thị tông gia. Ngày hôm sau, bến tàu huyện Hải Hà, bến tàu bị vây quanh, chỉ có người của Đăng Hà Hoàng thị lưu lại nơi này. Mặt trời phơi nắng trên mặt sông, phản chiếu như vảy cá. Một nàng nương áo xanh tuổi còn nhỏ, đem hạch đào khắc trong tay ném ra ngoài, khí thế của nàng rất đầy đủ, đập lên một mảnh thủy hoa. Hoàng y nàng nương lớn tuổi một bên nhìn nàng, cười một thân. Lục nương còn đang tức giận, bất quá chính là cùng đi cùng một thuyền mà thôi. Hừ, trăm năm tu được cùng thuyền đổ, ta làm sao lại sửa cùng nữ nhân ra mặt dày kia ngồi cùng một chiếc thuyền. Đàm gia kia cũng thật sự là, như thế nào liền đem nữ tử như vậy lập thành tông phủ, có thể thấy được cũng không phải là người tốt gì. Nàng nương lớn tuổi không nói lời nào, ngược lại ma ma bên cạnh nàng đi tới, thấp giọng nói một câu bên tai nàng. Tứ nương chớ nghĩ như lục nương, đàm gia dù thế nào, cũng là đại tộc có thể đếm được. Đại lão gia chúng ta đã nói, nếu ngài có thể tiếp nhận Hạng thị kia làm tông phụ đàm gia, đồ cưới cho ngài tất nhiên sẽ lật một lần nữa. Mà ma nói đại lão gia, chính là bá phụ của Hoàng tứ nương, tông từ tộc trưởng của Đăng Hà Hoàng thị. Mà ma nói xong, cười nhìn về phía Hoàng tứ nương. Đây chính là chuyện vui của nàng nương. Trên sông thổi tới một trận gió mát lạnh, Hoàng tứ nương ở trong lời này, cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt xa xa, hướng phía nam thuyền nhìn vài hơi thở. Nhập dãy số sau để giải pass chương tiếp theo, những người thức dậy rất dễ bị mệt mỏi trong sự lắc lư tuyệt vời này, chứ đừng nói đến những người đang ngủ. Lúc Hạng Nghi tỉnh lại, mắt thấy mặt trời đều cao lên, lắp bắp kinh hãi. Măng Xuân nghe thấy động tĩnh cười đi vào. Phu nhân tỉnh rồi sao? Tối qua anh có ngủ ngon không? Trước kia ở đàm gia, Hạng Nghi làm tông phụ tất phải làm gương. Mỗi ngày cho triệu thị buổi sáng định tình, trừ phi là triệu thị mở miệng ngoại lệ, những thứ khác hoàn toàn không thể tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước khi lên tàu, nàng vẫn có thể thức dậy ngay khi trời vừa sáng. Nhưng vài ngày sau, trên thuyền lắc lư mà không có nha hoàn đánh thức, lại ngủ đến lúc này. Nàng thấp giọng phân phó Xuân Măng sau này vẫn đúng giờ gọi nàng dậy. Măng mùa xuân hơi khó xử, nhưng đại gia dặn dò nô tỳ không được ầm ĩ phu nhân. Hạng Nghi ở trong lời này, dừng vài hơi thở, cúi đầu lại nhìn thấy một cái hộp gỗ lim chưa từng thấy qua. Đây là vật gì? Măng Xuân không vội vàng trả lời, thay Hạng Nghi mở cái hộp kia ra. Cháp vừa mở ra, Hạng Nghi quả thực định ánh mắt. Cái hộp kia giống như hộp trang sức chia ra rất nhiều tiểu cách. Nhưng bên trong không phải là thu thập, mà là 10 khối ngọc thạch lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau. Măng Xuân lúc này mới mở miệng, cười nhìn Hạng Nghi một cái. Là đại gia bảo chính cát đưa cho phu nhân, những ngọc thạch thủy đầu này đều cực tốt, so với Hạng Nghi mua 3 khối giá trị kia không biết cao đến nơi nào. Hạng Nghi một lúc lâu không nói gì, qua hồi lâu mới hỏi một câu vị đại gia kia ở nơi nào, sau đó thay xiêm y ra cửa. Mũi tàu thuyền nhấc lên làn sóng xanh, đầu sóng đánh từng đợt gió mạnh. Đàm Kiến một mặt đối đáp trước mặt đại ca hắn, một mặt len lén lau mồ hôi trong lòng. Sau khi đọc thêm, anh cảm thấy mình có thể lại bị rút tay. Đúng lúc này, từ bên cạnh đi tới một người, Đàm Kiến liếc mắt một cái nhìn thấy người nọ, liền cảm thấy tựa như thiên thần hàng lâm, thiên nữ hạ phàm, không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Đại ca, đại tàu tới rồi. Hắn chủ động cắt ngang câu trả lời như vậy, Đàm Đình lập tức không vui, chỉ là lại nghe lời kia, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy thê tử của mình, thê tử hôm nay mặc một chiếc áo dài màu trắng trăng, áo giáp thêu hoa văn đinh hương như ý, trên búi tóc châm cài châm đinh hương màu tím nhạt, xẹt qua gió đầu thuyền thổi về phía nàng, thổi một đôi chân châu rơi xuống bên tai nàng. Lần này không cần Đàm Kiến nhắc nhở, Đàm Đình liền mở miệng. Trở về tiếp tục đọc sách của cậu. Vâng, vâng, là. Đàm Kiến nghe vậy, một hơi thở cũng không dừng lại mà chạy vừa quêu bỡi Hạng Nghi. Nếu không có đại tẩu, cuộc sống sớm chiều ở chung với đại ca trên thuyền, nhưng làm sao sống được? Đàm Kiến vừa đi, Đàm Đình liền xoay sắc mặt, nghênh đón Hạng Nghi hai bước về phía trước. Nghi chân tỉnh, gió thổi đến bên tai Hạng Nghi rơi xuống mái tóc vụn, nàng giơ tay kéo sau tai, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghĩ đến một cháp ngọc thạch quý giá kia. Đại gia sao lại mua nhiều ngọc thạch như vậy? Đàm Đình ở trong vấn đề này nhìn nàng một cái, đang muốn nhìn xem nàng có thích hay không. Hôm qua là hắn không nên tức giận với nàng, khiến cho phía sau nàng không có hứng thú, liền không mua ngọc thạch nữa. Anh đang định hỏi nàng có thích không, không muốn nàng nhỏ giọng hỏi một câu. Đại gia mua những ngọc thạch này, không biết giá tiền hình học. Hạng Nghi thanh âm cực kỳ nhỏ, nàng có loại dự cảm mình kỳ thật không nên hỏi, nhưng bọn họ luôn luôn phân rõ ràng sổ sách, ngọc thạch kia quả thực quý trọng, nàng thật sự không thể coi như vật tầm thường nhận lấy. Nhưng nàng hỏi như vậy, chỉ thấy khóe miệng nam nhân quả nhiên lại đè xuống. Đàm Đình một hơi buồn bực, nhưng nghĩ đến hôm qua chính là tức giận không nói rõ ràng, chọc cho nàng cảm thấy hứng thú. Lần này anh ta hỏi nàng ấy trực tiếp, Nghi Trần lại muốn ghi vào tài khoản, hay là muốn trả lại tiền cho tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhịn không được buồn bực nói thêm một câu, Nghi Trần nhất định phải cùng ta tính toán rõ ràng như vậy sao? Anh và ta là thê tử chồng, sao lại như vậy? Hắn cuối cùng cũng đem những lời hôm qua không nói rõ, đều nói ra. Hạng Nghi sửng sốt một chút, lúc này mới dương mắt nhìn nam nhân một cái. Thì ra hôm qua thật sự là chính cắt đoán như vậy. Chỉ là Hạng Nghi lại ở trong thái độ thay đổi như vậy của hắn, kinh ngạc lại âm thầm thở dài. Phần rõ ràng thì có cái gì không tốt, sau này luôn luôn phải tiết kiệm một số. Nhưng trước mắt, Hạng Nghi nhìn thái độ oán quái của nam nhân, chỉ có thể im lặng ghi nhớ trong lòng trước. Nàng cúi đầu thi lễ, Hạng Nghi kia liền đa tạ đại gia, Đàm Đình không cần nàng có lễ như vậy, giơ tay lên đỡ nàng dậy. Hắn tinh tế nhìn người trước mắt, hôm nay nàng có thể nhận đồ của hắn đã không dễ dàng, về phần lễ nghĩa những chuyện này, hắn lại cùng nàng chậm rãi mài là được, tóm lại cả đời này đều là muốn làm phu thê. Hai người đều có ý niệm riêng trong đầu, nhất thời cũng đạt được cân bằng về vấn đề này. Gió mát thổi qua sông, Đàm Đình cởi áo choàng, khoác lên vai thê tử. Hạng Nghi rũ mi mắt nhẹ giọng nói cảm ơn, Chính Cát từ xa nhìn đều thở phào nhẹ nhõm, vốn định tới bầy trà, trong lúc nhất thời cũng không tiến lên quấy nhiễu. Khóe miệng Đàm Đình cũng không ngừng nhếch lên, chỉ vào chợ cá nhỏ bên bờ phía trước. Thời tiết ấm áp, chợ cá trở nên náo nhiệt, Hạng Nghi cũng nhìn qua chợ náo nhiệt kia, nhẹ nhàng cười gật đầu. Đàm Đình lại nhớ tới bàn tay hôm qua không thể nắm được. Lần này hắn lặng lẽ tới gần, trong lúc một trận gió sông thổi tới, đụng phải tay thê tử bên cạnh. Hôm nay không có chen chúc người bên cạnh, hắn hơi chạm vào, Hạng Nghi liền nhận ra nhìn tới. Đàm Đình không đón nhận ánh mắt của cô, chỉ làm bộ như một chuyện bình thường, vòng quanh bàn tay hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Việc trao đổi nóng và lạnh đó xảy ra trong nháy mắt. Hạng Nghi không khỏi âm thầm hít một hơi, kinh ngạc nhìn nam nhân một hơi thở. Đàm Đình phát hiện thủ hạ của nàng hơi cứng ngắc, ngay khi vừa định thu lại lòng bàn tay, đem tay nàng hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, Dương Chân đột nhiên chạy ra. Đại tẩu, người mau giúp ta xem ngọc thạch ta khắc. Dương Chân ở trên thuyền nhàn rỗi nhàm chán, cũng bắt đầu khắc ngọc. Nàng hô như vậy, Hạng Nghi theo bản năng nhanh chóng rút tay về. Đàm Đình hơi mở to hai mắt, cúi đầu nhìn cô, Hạng Nghi quẫn bách nhất thời, cúi đầu không biết xấu hổ nhìn lại Đàm Đình. Đệ muội gọi tôi, ta đi qua trước. Nói xong, vội vàng rời đi. Đàm Đình bị bỏ lại ở mũi thuyền, trong tay còn sót lại nhiệt độ cơ thể hơi lạnh trên bàn tay mềm mại của thê tử. Chỉ là hắn không buồn bực như lúc trước, ngược lại nhìn Hạng Nghi rời đi vội vàng bước chân, không hiểu sao lại có loại cảm giác. Ê chân không phải là, một chút nhút nhát, nhớ tới đây, khóe miệng nam nhân không nhịn được nhếch lên vài phần. Đáng tiếc lần này lại bị cắt ngang. Ngẫm lại đệ đệ cùng đệ muội không dùng được tự nhiên mà thôi, Đàm Đình không khỏi cảm thấy, thê tử chồng bọn họ vốn cũng nên như vậy a. Lúc này Tiêu Quan lại báo một tiếng. Đại gia, qua một khắc nữa, sẽ đến bến tàu huyện Đăng Hà. Đàm Đình còn đang suy nghĩ vừa rồi, nghe vậy chỉ gật đầu. Bến tàu Light River, ánh sáng phản chiếu mặt trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mama là Mama trưởng phòng phái tới. Hoàng Tứ Nương nghe nàng lại nói thêm vài câu thanh giải Đàm thị khí tượng, nói trước kia Thanh Tranh Đàm thị cũng là thế gia xuất các lão. Chẳng qua mấy năm nay, bởi vì chức nhậm chức tông tử anh niên mất, Đàm gia đại gia trước đó lại quá mức trẻ tuổi, xuống dốc một chút, nhưng so với Đăng Hà Hoàng thị bọn họ, cũng là nửa phần không kém. Hoàng Tứ Nương biết ý tứ của nàng, Thanh Tranh là một cánh cửa hiển hách như vậy, Nếu không phải Đàm gia Đại gia bị ép cưới Hạng thị làm nguyên phối, vốn cũng không rơi vào trên người người Hoàng gia bọn họ, thậm chí trên người mình. Hoàng thị tuy rằng cùng Đàm thị môn mộc không sai biệt lắm, nhưng nàng bất quá chỉ là tông gia nhị phòng nàng nương, mà vị trưởng tỷ đại phòng kia chết non, sau đó liền không còn nàng nương. Đàm gia Đại gia là tông tử tông gia, nên dùng đích nữ tông gia để phối. Cho nên nàng cũng chỉ có thể kế vị Hạng thị sau đó gả qua. Trên mặt sông lại phản bội một trận ánh sáng chói mắt. Đại bá phụ ai cũng muốn giao kết, phụ thân lại một mực nghe hắn. Nàng sớm đã không có mẫu thân, thân tỷ tỷ cũng không ở bên người, chỉ có thể nghe nhâm đại bá phụ an bài. Nhưng nàng cũng phải xem phẩm hạnh của Đàm gia Đại gia kia như thế nào, lại nhìn xem Hạng thị kia rốt cuộc là cái gì làm phái, thê tử chồng kia ở chung như thế nào, mới biết mình có muốn gả hay không. Hoàng tứ nương cân nhắc nhiều hơn, Hoàng lục nương lại không biết chút nào. Lần này nàng vào kinh chính là bởi vì cha mình điều chức kinh quan, đón nàng đi qua mà thôi. Nàng nhỏ hơn tứ nương 2 tuổi, tuy rằng cũng đến tuổi kết hôn, nhưng cũng không quá sốt ruột. Ngược lại là tâm tính tiểu nhi, càng nghĩ muốn cùng tham quan nữ ra mặt dày cùng thuyền nhiều ngày, lại càng tức giận. Mặt từ tâm sinh, Hạng thị kia tất là cực kỳ xấu xí, vô duyên vô số làm chậm trễ phong cảnh tốt đẹp trên đường đi Bắc của ta. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một chiếc thuyền lớn hiên ngang từ trong dòng sông phía nam đi tới, trên người thuyền đen như mực khắc chữ lớn. Đàm, chờ người ở bến tàu lập tức đều sống động. Bên này thuyền vững vàng dừng ở trước bến tàu, Hoàng tứ nương cùng Lục nương bất ý vội vàng lên thuyền, tự nhiên phải chờ người Đàm gia ra mặt trước. Hai người đều không khỏi nhìn về phía thuyền, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào màu đồng xanh cùng một nữ tử quần áo màu hồng đào kết hợp đến bên cạnh thuyền. Nam tử anh tuấn, nữ tử sáng sủa, từ trên thuyền đi xuống, còn nói cười thấp giọng nói hai câu, giơ tay nhấc chân thập phần thân mật. Cảnh tượng này khiến Hoàng tứ nương cùng Hoàng lục nương đều sửng sốt. Chỉ là hơi thở tiếp theo, tông gia nhị ca đến tiễn bọn họ đi tới, hai người mới biết được thân phận hai người trên thuyền. Thì ra là Đàm gia nhị gia cùng nhị phu nhân, tứ nương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lục nương trực tiếp vỗ vỗ ngực, nhai ở bên tai tứ nương. Ta đã nói sao, nữ tử xinh đẹp sáng sủa như vậy, khẳng định không thể là Hạng thị kia, thì ra là tiểu thư Dương gia Trung Khánh bá phủ. Mọi người kiến lễ gặp mặt nhau, lúc này mới đáp ứng người hoàng gia lên thuyền. Đàm Kiến dẫn bọn họ một đường đến sảnh rộng lớn trên thuyền. Hoàng tứ nương vẫn âm thầm lưu ý bên cạnh, không phát hiện ra ai, cho đến khi vào trong sảnh rộng rãi kia, liếc mắt một cái thấy được nam tử đứng ở chính giữa, chắp tay mà đứng. Nam tử mặc một thân cẩm bào màu lam, bên hông buộc giải bạch ngọc, dáng người cao ngất như tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tứ nương chỉ dám cực nhanh nhìn thoáng qua khuôn mặt nam nhân, ngay trên khuôn mặt so với Đàm gia nhị gia càng thêm tuấn giật mà ổn trọng, cực nhanh cúi đầu xuống. Trong lòng nàng không hiểu sao có chút nhanh, dưới sự giới thiệu của Đường huynh, lễ nghĩa tại chỗ hành lễ cho hắn. Thanh âm nam nhân giống như khuôn mặt trầm ổn, lại mang theo một chút ôn hòa, không nhiều không ít vừa vắng. Hoàng thị bên này đương nhiên là muốn khách sáo mời Đàm Đình đến Đăng Hà Hoàng thị ở mấy ngày rồi lại đi. Nhưng Đàm Đình vốn không có ý lưu lại, cũng khách sáo nói Tạ Uyển cự tuyệt. Người hoàng gia đành phải nhờ hắn chiếu cố hai vị nàng nương, Đàm Đình tự nhiên đáp ứng, liền đưa người hoàng gia xuống thuyền. Thuyền Đàm gia trước sau dừng lại nửa canh giờ, liền tiếp tục đi về phía bắc. Hai nàng nương sau đó được dẫn đến phòng ngủ trong cabin. Vừa ra khỏi sảnh rộng, lục nương ở bên tai tứ nương lẩm bẩm một câu. Vị Đàm gia đại gia kia thoạt nhìn là chân tướng đường đường. Thật đáng tiếc a, sao lại cưới loại nữ nhân này? Nàng nghĩ đến vừa rồi cũng không nhìn thấy Hạng Nghi, không nhịn được nói một câu. Có phải quá xấu, không tiện gặp người không? Vậy còn mang theo vào kinh làm gì? Những vấn đề này, Hoàng tứ nương đều không tiện đáp lại. Chỉ có thể để cho nàng cẩn thận lời nói và hành động. Hoàng thị cũng là người có quy củ, chớ phải nói lung tung trên thuyền nhà người khác. Nhưng trong lòng nàng cũng đang nghi hoặc. Đàm gia đại gia quả thật có khí phái nhất tộc tông tử, Hạng thị kia là dạng gì đây? Không ra ngoài quả thật là bởi vì xấu xí hoặc bị ghét bỏ. Chỉ là bọn nàng vừa đến trong phòng của mình, đã có nha hoàn tới tặng điểm tâm. Phu nhân phân phó nô tỳ đưa chút điểm tâm cho hai vị nàng nương, giải chút mệt mỏi. Tứ nương nghe, âm thầm cân nhắc cảm ơn. Ngược lại Lục Nương chạy đến trong phòng nàng. Hừ, ta mới không nên ăn loại điểm tâm của nữ nhân này. Nàng nói xong kéo Tứ Nương, tỷ tỷ không thừa dịp sắc trời vừa lúc, đi ra ngoài dạo một vòng sao. Đợi trời tối thì không có phong cảnh gì để xem. Trong lòng Tứ Nương còn cân nhắc Hạng thị đến nay vẫn chưa lộ diện, đã bị muội muội kéo ra khỏi khoang thuyền. Nhưng vừa đi tới đuôi thuyền, liền cùng một nữ tử suýt nữa đụng phải đối diện. Cách chương